Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, chương 173, đến từ dị vực. Bắc Đẩu vực ngoại, trong tinh không vô tận, Thạch Hoàng bàn tay lớn nắm lấy Bố La Lâm, nhưng mà trong ánh mắt nhưng có vẻ khiếp sợ. Một bên khác, Trường Sinh Thiên Tôn các loại còn lại rất nhiều chí tôn. Tương tự là thần sắc biến đổi, ánh mắt lấp lóe, ngươi cũng không phải là một giới này sinh linh. Thạch Hoàng trầm giọng nói, trên mặt có từng tia ngạc nhiên. Đó là tự nhiên, một mảnh này tàn tạ thế giới, lại làm sao có khả năng dựng dục ra ta sinh linh như vậy? Bố La Lâm thần thái kiêu ngạo, trong mắt có chẳng đáng, mở miệng nói, già thiên thế giới. Chính là ngày xưa cửu thiên thập địa phá nát sau sót lại. Căn bản không tính là một mảnh hoàn chỉnh thế giới. Đại đạo không hoàn toàn. Cùng nguyên thủy vũ trụ so với. Không rất hoàn mỹ. Bố La Lâm lời nói xong. Trong khoảng thời gian ngắn. Bao quát Thạch Hoàng ở bên trong. Rất nhiều chí tôn đều là nỗi lòng rung chuyển. Có một luồng tâm tình khó tả đang chảy xuôi. Không chỉ có là bọn họ, phàm là quan tâm hướng về nơi này vùng cấm tồn tại. Khi nghe đến Bố La Lâm lời nói sau, không có chỗ nào mà không phải là tâm thần chấn động. Cường đại như bọn họ, thời khắc này đều là có chút chấn động rồi. Tàn tạ thế giới, trong tinh không, Trường Sinh Thiên Tôn thấp giọng tự nói, ánh mắt lưu chuyển gian như ngân hà cuốn ngược, hắn tựa hồ đang suy tư điều gì. Đăm chiêu, ngươi là nói, chúng ta vị trí thế giới này, chính là không trọn vẹn. Thạch Hoàng quát khẽ, ánh mắt bên trong lập lòe không tên thần sắc. Không sai, bằng không, cường đại như các ngươi, lại làm sao có khả năng sẽ phải chịu tuổi thọ quấy nhiễu. Bố La Lâm cười nhạt, nói, mặc dù là ở quê hương của ta thế giới. Thực lực của các người cũng không tính nhỏ yếu hạng người. Đủ để Trường Sinh cửu thị, nhìn xuống hồng trần vạn trượng. Hắn tự nhiên không thể nói, lấy Thạch Hoàng thực lực của bọn họ. Mặc dù là ở nguyên thủy vũ trụ cũng là đứng ở tầng thứ tột cùng nhất. Có thể cùng vũ trụ tối cường giả sánh vai. Nói như vậy, những này đã từng vô thượng chí tôn. Sẽ mất đi đối với nguyên thủy vũ trụ lòng kính nể. Chuyện này đối với Bố La Lâm ngày sau kế hoạch đem có ảnh hưởng. Hiện tại, hắn nhất định phải hướng về bọn họ truyền vào một loại lý niệm. Đó chính là hắn vị trí nguyên thủy vũ trụ. Chính là một cái không gì sánh được đáng sợ cùng mạnh mẽ khủng bố thế giới. Mặc dù là đế cùng hoàng, ở nơi đó cũng nhất định phải biết điều một ít. Hắn cần một cái mạnh mẽ thế giới làm hậu thuẫn. Để những chí tôn này trong lòng có kiêng kỵ. Đối với hắn như vậy kế hoạch mạnh mẽ. Ở quê hương của ta thế giới. Tu giả chỉ cần đạt đến thánh nhân cảnh giới. Liền có thể đồng thọ cùng trời đất. Không hề bị năm tháng hạn chế. Đủ để sống đến vũ trụ chung kết thời gian. Bố La Lâm lời nói vừa ra. Trường Sinh Thiên Tôn cùng với Thạch Hoàng bọn người là lộ ra vẻ giật mình. Sau đó, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, lộ ra như có vẻ suy nghĩ. Đúng rồi, cổ xưa tương truyền, thời đại tiên cổ, tiên nhị cảnh giới tu giả liền có thể phi thăng vào tiên giới. Thánh nhân cảnh giới liền đủ để vạn kiếp bất hủ bất diệt. Trường Sinh Thiên Tôn tự nói. Trong con người có tia sáng lấp lóe, hắn là thời đại thần thoại cổ thiên tôn, cùng thời kỳ loạn cổ ở gần nhất, biết đến cổ xưa truyền thuyết cũng nhiều nhất. Ở Thạch Hạo vị trí cửu thiên thập địa thời kỳ, trường sinh vật chất so với hiện tại còn muốn nồng nặc nhiều lắm. Vào lúc ấy thánh nhân, xác thực kẻ nắm giữ không gì sánh kịp u trường thọ mệnh, coi như là thời đại loạn cổ. Y nguyên có một ít sót lại tự cửu thiên thập địa thánh địa. Bảo lưu đại lượng trường sinh vật chất, có thể để cho cấp chí tôn cường giả trường tồn thế gian. Quê hương của ngươi lẽ nào thật sự chính là tiên vực? Một bên, một vị trí tôn nhìn về phía Bố La Lâm, mở miệng nói, nghe vậy, Bố La Lâm nhưng là cười nhạt lên, nói, muốn biết càng nhiều, vậy liền đem ta thả ra, như vậy đem ta ràng buộc, không phải là nói chuyện tốt phương thức. Hắn giờ phút này, y nguyên bị Thạch Hoàng các loại một bộ nguyên khí bàn tay lớn cho nắm lấy, trôi nổi ở trong tinh không, vô pháp nhúc nhích, ngươi trốn không thoát chúng ta lòng bàn tay, thả xuống lại có làm sao? Thạch Hoàng thần sắc bất biến, kia trong hư không bàn tay lớn lập tức tiêu tan, không còn cầm cố Bố La Lâm, khôi phục tự do. Bố La Lâm nhưng là nhìn về phía Thạch Hoàng, cười lạnh, chỉ là một bộ phân thân thôi, dù cho tiêu tan thì lại làm sao? Ta làm sao cần phải trốn? Bố La Lâm mở miệng, khinh thường nói, bất quá, nếu là các ngươi thật muốn ra tay, lại cũng không biết đến cùng sẽ là ai tổn thất. Ngươi chẳng lẽ thật đến từ tiên vực? Trường Sinh Thiên Tôn mở miệng, ánh mắt lấp lóe thần huy, tiên vực tính là gì? Quê hương của ta, so với tiên vực phải cường đại quá nhiều. Bố La Lâm một mặt ngạo nghễ, tựa hồ đối với tiên vực rất là chẳng đáng, có lẽ từng tiên vực còn rất mạnh mẽ, thế nhưng trải qua chàng kia biến cố lớn sau, tiên vương ngã xuống hầu như không còn, toàn bộ tiên vực đã không có mấy cái chân tiên, xa kém xa cùng ta giới so với. Nghe vậy, Trường Sinh Thiên Tôn cùng với Thạch Hoàng các loại rất nhiều chí tôn đều là trong lòng hơi động. Từ Bố La Lâm các loại trong giọng nói, bọn họ nghe được rất nhiều, tiên vương ngã xuống hầu như không còn, chân tiên cũng không còn mấy cái. Nhìn thấy những chí tôn này, trong lúc nhất thời đều là trầm mặc không nói, trong con người lập lòe không tên thần sắc. Bố La Lâm trong lòng nhất thời âm thầm nở nụ cười, tiểu tử, ngươi là ở gạt chúng ta sao? Sau một khắc, Thạch Hoàng mắt lộ hung mang, hắn là chí tôn, là ngày xưa thành đạo giả, cảm ứng cỡ nào minh mẫn. Bố La Lâm lời ấy ngữ thật giả trộn nửa, bị hắn cảm ứng mà ra, nhất thời lộ ra không lành vẻ. Trường Sinh Thiên Tôn mấy người cũng là nhìn quét mà đến, trong mắt có ý lạnh. Bố La Lâm trong lòng thở dài, những người này quả nhiên không dễ gạt gẫm, mỗi một người đều có thiên nhân cảm ứng, hầu như không người nào có thể ở trước mặt bọn họ nói dối, sẽ bị phát hiện. Biết các ngươi không tin, đã như vậy, ta liền lấy ra chút chân tài thật học thôi. Hắn khẽ than thở một tiếng, sau đó từ trong cơ thể trong khổ hải lấy ra một đống bất hủ tinh. Đây là, cảm nhận được kia trong tinh thạch khí tức, Trường Sinh Thiên Tôn cái thứ nhất biến sắc, sau đó đột nhiên giò ra tay, hướng về Bố La Lâm trong tay chộp tới. Thạch Hoàng mấy người cũng không chậm, tương tự ra tay, cướp giật bất hủ tinh. Không cần đoạt, vật này ta có chính là. Bố La Lâm một bộ dù bận vẫn ung dung dáng dấp, hờ hững mở miệng, hắn lấy ra bất hủ tinh, vừa vặn chính là ở đây chí tôn số lượng, bảo đảm mỗi người đều là được một viên. Đây là một thế giới khác pháp tắc, ẩn chứa bất hủ khí tức. Trường Sinh Thiên Tôn trong tay cầm một viên bất hủ tinh, ánh mắt bên trong bùng nổ ra kinh người chùm sáng, chấn động hư không. Một bên khác, Thạch Hoàng đám người đồng dạng sắc mặt kịch biến, xem trong tay bất hủ tinh, cảm thụ ẩn chứa trong đó sức mạnh, thân thể đều đang chấn động năng lượng khí tức. Oanh, thời khắc này, trên Bắc Đẩu, cấm địa sinh mệnh lần thứ hai rung mạnh, lại đáng sợ chùm sáng phóng lên trời, khí tức kinh khủng tràn ngập chư thiên. Đầy đủ bốn bóng người lao ra Bắc Đẩu, giáng lâm đến Bố La Lâm đám người vị trí khu vực, đều là ánh mắt óng ánh, bùng nổ ra để tinh không run lên mạnh mẽ khí tức. Hiển nhiên, lại có bốn vị trí tôn ngồi không yên, nhìn thấy Bố La Lâm lấy ra bất hủ tinh, trong lòng đối với Bố La Lâm trước các loại thuyết pháp có tiến thêm một bước tin tưởng. Đây là bất hủ tinh, chính là ta giới bất hủ thần linh ngưng luyện bản nguyên vũ trụ pháp tắc, ngưng tụ mà ra thần vật, ẩn chứa trong đó bất hủ khí tức. Bố La Lâm mở miệng, đồng thời lần thứ hai lấy ra 4 viên bất hủ tinh, ném cho sau 4 vị kia chí tôn, hấp thu trong đó năng lượng, nghĩ đến nên có thể để cho các ngươi tuổi thọ được tăng lên. Bố La Lâm tiếp tục nói, trước, một viên bất hủ tinh đủ khiến một vị sắp chết thánh nhân hồi phục thương thế, đồng thời gia tăng rồi hắn tiếp cận 8.000 năm tuổi thọ. Được nghe lời này, Trường Sinh Thiên Tôn bọn người là thần sắc hơi động, lập tức bắt đầu luyện hóa hấp thu bất hủ tinh bên trong năng lượng. Bọn họ không lo lắng chút nào Bố La Lâm sẽ tính toán bọn họ. Một mặt cường đại như bọn họ, mặc dù là chân tiên giáng lâm, cũng không có gì lo sợ, đều là ngày xưa thành đạo giả, trong lòng không có sợ hãi, tự tin bản thân vô địch. Mặt khác, thật là của bọn họ cảm ứng được tinh thể này bên trong ẩn chứa không thuộc về một giới này lực lượng pháp tắc. Đối với Bố La Lâm lời nói, cũng không có quá nhiều hoài nghi. Mười mấy vị trí tôn đồng thời bắt đầu hấp thu nổi lên bất hủ tinh bên trong nguyên thủy vũ trụ lực lượng pháp tắc, mà ở Bắc Đầu, y nguyên còn có trí tôn ở trong vùng cấm quan sát. Khủng bố con mắt trôi nổi ở trên trời cao, nhìn xuống tinh không, tỏa ra khí tức kinh khủng, kinh sợ toàn bộ Bắc Đầu cổ tinh. Này dị giới pháp tắc, lại muốn tiêu diệt trong cơ thể ta đại đạo lực lượng. Cảm nhận được trong bất hủ tinh bản nguyên vũ trụ lực lượng pháp tắc, dĩ nhiên sẽ cùng trong cơ thể hắn đại đạo thần tắc đối kháng, muốn tiêu diệt đạo của hắn. Trường Sinh Thiên Tôn lộ ra kinh sợ. Hừ, chúng ta đại đạo, há lại là dễ dàng như vậy làm hao mòn. Một bên khác, Thạch Hoàng hừ lạnh, chấn động hư không. Những chí tôn này đều là đang vận chuyển tự thân đại đạo lực lượng, ở làm hao mòn bản nguyên vũ trụ lực lượng, vẻn vẹn hấp thụ trong bất hủ tinh ẩn chứa bất hủ lực lượng, tẩm bổ bản thân. A, cũng không thể nói như vậy. Trường Sinh Thiên Tôn nói nhỏ, thần sắc không tên, trong con người lưu quang lấp lóe, mở miệng nói, trong tinh thạch này dị giới lực lượng pháp tắc xác thực mạnh mẽ, chúng ta có thể sắp tới tiêu diệt, chính là bởi vì nó không có nguồn gốc. Nếu là thân ở phía kia đại giới vị trí, pháp tắc bản nguyên vô cùng vô tận, chúng ta trong cơ thể đại đạo pháp tắc có hay không còn có thể bảo toàn, liền cũng còn chưa biết rồi. Còn lại rất nhiều chí tôn đều là sắc mặt khẽ nhúc nhích, mặc dù là Thạch Hoàng cũng không có tiếp tục phản bác. Xác thực, cổ xưa tương truyền, mặc dù đời này tiên lộ mở ra, liền coi như bọn họ xông vào, cũng sẽ bị tiên đạo pháp tắc tiêu diệt đi một thân đạo quả, cần ở tiên vực làm lại từ đầu, bỏ qua các ụ thiên địa pháp tắc, mượn tiên đạo pháp tắc, trở lại hoàng đạo đỉnh phong, thậm chí tiến thêm một bước nữa, thành tựu chân tiên chính quả. Mà trong tinh thạch này ẩn chứa bất hủ pháp tắc, xác thực là mạnh mẽ không tên, giống nhau kia trong truyền thuyết tiên đạo pháp tắc bình thường. So với một giới này thiên địa pháp tắc phải cường đại quá nhiều. Đối với bên trong cơ thể của bọn họ nói có áp chế, nếu không có lực lượng pháp tắc kia quá ít, bị tiêu diệt, sẽ là bọn họ nói. Rất nhiều chí tôn đang tiếp tục thu nạp trong bất hủ tinh sức mạnh, mà Bố La Lâm lại là lẳng lặng mà chờ đợi. Một bên khác, Hoàn Vũ Lô cũng không hề rời đi, y nguyên ở trong tinh không, trong đó thần chỉ cũng ở quan sát. Làm đế binh, bọn họ tuổi thọ tuy rằng vượt rất xa tu giả, thế nhưng là cũng không phải vĩnh hằng bất hủ. Y nguyên có đại nạn, thần chỉ có thể trong 5 tháng hủ diệt, trừ phi đạt đến hoang tháp cũng hoặc là bất tử thiên đao như vậy trình độ, hầu như hóa thành tiên khí mới có thể cùng tồn tại với thế gian. Bởi vậy, Hoàn Vũ Lô thần chỉ đang quan sát rất nhiều chí tôn đang hấp thu kia bất hủ tinh sau, đến tột cùng sẽ có cỡ nào biến hóa. Sau một hồi lâu, Trường Sinh Thiên Tôn, Thạch Hoàng đám người triệt để đem bất hủ tinh ẩn chứa bất hủ lực lượng thôn phệ hết sạch. Tinh thạch hóa thành bột mịn, tiêu tan ở trong vũ trụ sao trời. Một cái này tinh thạch, dĩ nhiên gia tăng rồi ta 100 năm đỉnh phong đế mệnh. Thạch Hoàng tự nói, trong con ngươi thần quang óng ánh. Một bên khác, Trường Sinh Thiên Tôn đồng dạng trên mặt có dị thải. Ngày xưa thời đại thái cổ sơ kỳ, đế tôn đời thứ hai sáng tạo thiên đình, vì mời chào hắn, đã từng dùng bí pháp cấm kỵ, kéo dài hắn hơn 1000 năm đỉnh phong đế mệnh, để hắn lấy đỉnh phong tư thái nhìn xuống nhân gian. Đế tôn máu, có thể làm cho ta kéo dài đỉnh phong đế mệnh, thế nhưng chỉ có một lần cơ hội, cùng bất tử dược hiệu quả bình thường. Không biết trong tinh thạch này sức mạnh, phải chăng cũng sẽ có đồng dạng hạn chế. Hắn thầm nghĩ trong lòng, 100 năm đỉnh phong đế mệnh, cỡ nào kinh người, này không phải là để hắn lấy tự chém hình thức kéo dài hơi tàn, mà là đủ khiến hắn khôi phục hoàng đạo chính quả, lấy mạnh nhất tư thái nhìn xuống nhân gian 100 năm. Thời khắc này, mười mấy vị trí tôn đều là thần sắc có chút kích động. Sau đó dồn dập nhìn về phía Bố La Lâm. Làm sao, này bất hủ tinh hiệu quả, nghĩ đến cũng không có để chư vị thất vọng đi. Bố La Lâm nhất thời một mặt ý cười, mở miệng nói, dị vực pháp tắc xác thực có thể kéo dài chúng ta 100 năm đế mệnh. Thế nhưng hắn hiệu quả, so với bất tử tiên dược, tựa hồ phải kém hơn một chút. Một vị trí tôn mở miệng nói, bất tử thần dược chính là tiên vương đạo quả biến thành, có thể để cho các ngươi làm lại một đời. Thế nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Lần thứ hai dùng, liền không có hiệu quả. Bố La Lâm cười đáp, mà ta này bất hủ tinh, chính là lực lượng pháp tắc, cũng không có như vậy tai hại. Tiên vương đạo quả, Trường Sinh Thiên Tôn bọn người là chấn động trong lòng. Bọn họ đã mấy lần nghe nói đến này tiên vương tồn tại, nghĩ đến có thể ở tiên bên trong xưng vương, thực lực tất nhiên còn muốn vượt lên ở chân tiên bên trên. Không nghĩ tới những bất tử thần dược kia, dĩ nhiên là tiên đạo cường giả đạo quả biến thành. Điều này làm cho bọn họ khiếp sợ, hơi xúc động. Bố La Lâm lời nói xong, liền lần thứ hai tung ra mười mấy viên bất hủ tinh. Trường Sinh Thiên Tôn đám người thần sắc hơi động, đem bất hủ tinh thu lấy, theo sau kế tục bắt đầu luyện hóa. Rất nhanh, trên mặt liền lộ ra vẻ vui mừng, hữu hiệu như cũ. Thạch Hoàng quát khẽ, trong con người có hào quang ở bốc lên, cả người tỏa ra mãnh liệt khí tức. Trường Sinh Thiên Tôn đám người đồng dạng thần sắc mơ hồ kích động. Nếu là đối phương nói tới không giả, như vậy này cái gọi là bất hủ tinh, giá trị muốn xa xa so với bất tử thần dược quý giá nhiều lắm. Chỉ cần có đầy đủ số lượng, bọn họ liền có thể vẫn hấp thu trong đó trường sinh vật chất, tăng cường tuổi thọ. Chỉ chốc lát sau, Trường Sinh Thiên Tôn đám người hấp thu xong tất, mỗi người đều lần thứ hai gia tăng rồi 100 năm đỉnh phong đế mệnh. Nhìn thấy mười mấy vị trí tôn đều là một mặt thần sắc không tên nhìn mình chăm chăm, Bố La Lâm không có chút sợ hãi nào, mà là cười khẽ, bất hủ tinh, ta có chính là, chỉ cần chư vị đồng ý cùng ta hợp tác, ta có thể vô hạn cung cấp, để chư vị có thể nhìn xuống hồng trần 5 tháng. Ngươi nghĩ cùng chúng ta hợp làm cái gì? Thạch Hoàng trầm giọng nói, thời khắc này, hắn rốt cục xem như là chân chính tán thành Bố La Lâm địa vị, đem hắn đặt tới cùng tự mình đồng dạng độ cao. Rốt cuộc, đối phương từ lâu nghiêm minh, tự thân vẻn vẹn chỉ là một bộ phân thân, bản tôn cũng không ở một giới này, căn bản không sợ tử vong. Hơn nữa đối phương lấy ra kia bất hủ tinh, xác thực là một đại minh chứng, điều này làm cho Thạch Hoàng vô pháp cứng đến. Hiển nhiên dựa vào khống chế đối phương đến thu được trường sinh là không thể thực hiện được.